tôi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy. Quyển 4, góc truyện audio.com. Nhân viên của Đường Miễu cảm thấy lão bản của mình mỗi ngày đều không vui vẻ. Đương nhiên không phải nói tính khí cậu nóng này, mà là nói cậu luôn rủ mắt xuống, nhìn qua cũng không vui. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ dám suy nghĩ một chút, dù sao lão bản của bọn họ thật sự hung dữ, là cái loại hung dữ cười cũng có thể làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh. Boss, có một hợp đồng, đối phương hy vọng ngài có thể ra mặt. Hợp tác cái gì? Đường Miễu cũng không ngẩng đầu lên nói. Chính là công ty trước kia của Italy. Đối phương thực sự khủng hoảng. Phương án hợp tác đều sửa lại tốt. Lão bản bọn họ ra mặt sao? Đối phương nói không. Đường Miễu cười lạnh, kêu Khúc Giao ra mặt đi. Chị Khúc còn đang nghỉ ngơi, bí thư yếu ớt nhắc nhở cậu. Ngài kỳ thật đi một chút cũng tốt. Tôi không rảnh, tôi ngày đó phải đi thi. Bí thư, ngài có thể cho phàm nhân chúng tôi một con đường sống hay không? Đường Miễu từ đại học bắt đầu thi TOEFL cùng IELTS, nhưng mà cậu cũng chỉ thi, đợi đến khai giảng lại thi một lần, nhưng cũng không thấy lão bản có tính toán du học hoặc di dân. Chắc hẳn vậy, bí thư cảm thấy được cậu chỉ là vì cuộc thi mà thi. Miệt thị các cô cái loại đi thi mà thiếu chút nữa là học lại. Đường Miễu vừa mới thi xong nhận được điện thoại liền vọt vào văn phòng của anh hai cậu. Cha được, hắn ở lại Italy 2 năm. Đường Miễu nghĩ đến biểu kiện gần nhất 2 năm không có một lá xuất phát từ Italy. Liền nhịn không được nổi giận. Tên hỗn đản này, cảm tạ, tiểu Miễu, nếu mọi chuyện đều đã qua, tìm được hắn liền dẫn hắn trở về đi. Đường Miễu chỉ cười cười. Nếu Kỳ Minh thật sự không muốn, cậu sẽ không miễn cưỡng. Tiếng Italy hẳn là sẽ không khó học đi. Cách chương.